Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, 728. Chương 728 gặp gỡ nhân cha, hạt mưa tiệm tiểu, Minh Ca cũng thấy rõ mặt sau trên xe xuống dưới xe chủ là Từ Viễn. Hắn bên người nữ hài thanh thuần mỹ lệ, chát cái đuôi ngựa xinh xắn đáng yêu. Hẳn là lúc trước cùng Minh Ca thông qua điện thoại Vưu Tiểu Du, ngó mắt sau Minh Ca thu hồi ánh mắt. Cũng không để ý tới trên mặt đất lão thái, vòng qua xe đầu tới rồi các bên người, kia cái gọi là lão thái nhi tử. Tráng vóc dáng đại hán nắm cái các bả vai, một ngụm một cái, người bồi đến khởi ta mẹ sao, người có thể bồi đến khởi sao. Các bị hắn từ điều khiển vị trí bắt được tới, thấy này chàng hán không lễ phép, tưởng duỗi tay đem người đẩy ra, kết quả hắn mới vừa chạm vào chàng hán thô cái giọng lập tức ồn ào, ngươi thế nhưng còn muốn đánh ta, đụng vào người ngươi còn có lý ngươi, ngươi cho rằng ngươi có tiền ghê gớm à, ngươi đánh ta, có bản lĩnh ngươi đánh ta à, ngươi đem ta đánh chết được. Chúng ta tiểu thị dân không tiền không thế, có phải hay không xứng đáng bị ngươi đâm bị ngươi đánh a? Hắn lời này vừa ra, các nơi nào còn dám chạm vào hắn, nhưng thật ra tưởng báo nguy, di động lại ở trong xe. Hắn trong miệng nói, ngươi buông ta ra, có chuyện hảo hảo nói, ngươi buông ta ra, Minh Ca ở thời điểm này tiến lên. Một tay bắt lấy chàng hán nheo các bả vai tay. Các cũng không gặp nàng xử lực, liền nghe thấy tráng hán ngao ngao ngao dậm chân kêu. Thủ đoạn như thế nào cũng tránh không thoát Minh Ca cái tay kia. Minh Ca không để ý tới tráng hán, muốn đá đánh tay nàng chân. Một bên quay đầu đối các nói, ngươi đi gọi điện thoại báo nguy. Nàng liền mắt phong cũng chưa cấp kia tráng hán, liền dễ dàng đem tráng hán tay chân lại đạp trở về. Các vội lấy di động báo nguy. Trên mặt đất lão thái thấy chính mình nhi tử có hại, vội từ bánh xe lăn ra đây ôm lấy Minh Ca, hai chân run run rẩy rẩy kêu, ngươi tưởng đối ta nhi tử làm cái gì, ngươi đối ta nhi tử làm cái gì, buông ra hắn, các ngươi trong lòng có khí, nghiền chết ta lão bà tử thì tốt rồi, ta liền như vậy một cái nhi tử, các ngươi buông tha hắn a. Minh Ca tỷ, ngươi làm gì vậy? Vưu Tiểu Du cũng tiến lên, ngồi xổm thân trấn an lão thái đừng lo lắng. Lúc này mới đứng dậy đối Minh Ca nói, mặt sau xe bởi vì các ngươi đâm người đều ngăn chặn. Các ngươi nếu đụng vào người, nên đưa bệnh viện liền đưa bệnh viện, nên bồi tiền liền bồi tiền. Hà tất khó xử một cái lão thái thái, nàng như vậy vừa nói. Ôm Minh Ca hai chân lão thái thái giống như là có người chống lưng giống nhau khóc lớn hơn nữa thanh. Liên tục khóc kêu, các ngươi những người này có tiền có thế, lại tuổi trẻ lại xinh đẹp. Tội gì cùng ta như vậy cái nửa cái chân mau tiến vào trong quan tài lão thái thái so đo a. Ta thật là mệnh khổ a ta, quá cái đường cái còn có thể bị xe nghiền. Ta nhi tử bất quá là vì ta nói hai câu lời nói mà thôi. Ngươi làm gì đánh hắn a? Minh Ca tay như cũ bắt lấy kia đại hán thủ đoạn. Kia đại hán chỉ cảm thấy chính mình thủ đoạn muốn chặt đứt, nhưng cố tình mặc kệ hắn như thế nào tránh thoát đều tránh không khai. Đau hắn trừ bỏ kêu to đều nói không nên lời khác lời nói. Ta có đánh ngươi nhi tử sao? Minh Ca nhìn trên mặt đất ôm nàng hai chân lão thái cười lạnh. Ngươi luôn miệng nói chúng ta xe đụng phải ngươi, cũng không biết là đụng vào ngươi nơi nào. Ngươi nhìn một cái ngươi thân thể hảo hảo, sức lực lại lớn như vậy, trên người đều không có nửa điểm xuất huyết địa phương. Này ngày mưa sương mù đại, ngươi nên không phải là ra tới ăn vạ tới đi. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Ngươi cũng là có phụ có mẫu người. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Ăn vạ cái loại này thiếu đạo đức sự, ta này lão thái bà như thế nào có thể làm được a? ngươi nói như vậy còn không bằng lập tức đem ta lão bà tử đâm chết đâu. Ta có nhi có tôn, ta còn muốn vì con cháu tích đức a ta. Từ Viễn đứng ở một bên đánh giá Minh Ca cùng các. Hai người ngồi trên một chiếc xe khẳng định là quan hệ phỉ thiền. Chính yếu chính là, các này chiếc xe như thế nào cũng được với trăm vạn. Hắn hiện giờ tuy rằng ở nhà sinh ý hảo, nhưng mua hơn 100 vạn xe lại vẫn là có chút trứng chọi đá. Minh Ca khi nào thông đồng như vậy cái có tiền nam nhân? Có tiền nhỏ mọn như vậy, đâm cá nhân mà thôi, cũng không đề cập tới bồi thường sự tình. Minh Ca này cái gì ánh mắt a? Từ Viễn trong lòng phỉ báng, vài bước đi lên trước nói, trước đem người đưa bệnh viện đi, bao nhiêu tiền ta bỏ ra. Trên mặt đất lão thái vừa nghe hấp dẫn, lập tức khóc, bệnh viện loại địa phương kia đi vào liền ra không được. Ta lão bà tử không đi, không đi a, đi liền lăn lộn rớt ta lão bà tử nửa cái mạng. Một bên tráng hán cố nén đau đớn nói, mẹ, ngươi không đi bệnh viện cũng đến đi nhìn nhìn a. Ngươi này eo cốt nếu là có cái gì tật xấu nhưng làm sao? Từ Viễn ngó mắt vẫn luôn không nói chuyện. Các, đáy lòng cười lạnh này nam nhân thật là cái vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước. Khai tốt như vậy xe, liền điểm tiền đều không bỏ được ra. Minh Ca tìm loại này nam nhân cũng liền mặt ngoài nhìn ngăn nắp mà thôi. Nội bộ không biết ăn nhiều ít khổ a. Hắn duỗi tay đi bỏ tiền bao. Như vậy, 1000 nguyên, đủ rồi đi. 1000 nguyên, người tống cổ ăn mày đâu ngươi. Phát giác Minh Ca đem cổ tay của hắn thả khai. Tráng hán duỗi tay một lau mặt thượng nước mưa. Hướng tới Từ Viễn kêu. Hiện giờ này thế đạo. Mua điểm dược không cái hơn 1000 đều hạ không tới. Kiểm tra phí gì đó càng không cần phải nói. Làm toàn thân kiểm tra không cái vạn đem mau đều hạ không tới. Trên mặt đất lão thái cũng kêu. Làm bậy nha, một bộ quan tài bản đều không ngừng 1000 nguyên. Các ngươi đây là làm ta lão bà tử đã chết tiết tấu sao? Phát giác chính mình nói lời này, Minh Ca liền mắt đều không mang theo nhìn hắn. Hiện giờ lại bị này hai người châm chọc 1000 nguyên quá ít. Từ Viễn không nghĩ tới chính mình đào tiền không rơi hảo. Ngược lại còn đương cái coi tiền như rác. Hắn dứt khoát sắp sửa bỏ tiền tay đốn trụ, ánh mắt nhìn phía cửa xe chỗ các, Vưu Tiểu Du đứng ở Từ Viễn bên người chiều Minh Ca nói. Tào tỷ, mặt sau xe đổ thành như vậy, này lão thái thái là người bạn trai đâm, người khuyên hắn điểm làm hắn chạy nhanh đem lão thái thái đưa bệnh viện đi. Miễn cho trì hoãn xảy ra chuyện, 1000 đem khối đối với người bạn trai tới nói hẳn là cũng không phải sự đi. Đã báo cảnh, các đối Minh Ca nói, bất quá không biết cảnh sát khi nào tới, nếu không trước đưa nàng đi bệnh viện. Ngươi buổi tối có việc sao? Nếu là không có việc gì nói, chúng ta chờ cảnh sát tới, nhìn xem cảnh sát nói như thế nào. Lão thái lâu như vậy còn ôm Minh Ca chân, Minh Ca vừa nhấc chân nàng liền ngao ngao kêu, nàng dứt khoát ngồi xổm xuống thân hỏi lão thái. Ngươi thương đến nơi nào? Ta eo đâu, còn có chân cũng đau. Ai nhà ta xương sườn chỗ cũng đau hoảng a. Lão thái nói một câu, Minh Ca liền dùng linh khí đánh nàng trong miệng những cái đó địa phương. Vốn dĩ làm bộ làm tịch gào khan lão thái đột nhiên liền ngao ngao ngao kêu. Cái này kêu thanh tuyệt đối thê thảm thê lương, nước mắt càng là phác lạp lạp liền rơi xuống. Minh Ca chờ nàng khóc vài tiếng mới thu hồi linh khí. Nhìn chằm chằm nàng lại hỏi, vừa mới không nghe rõ, ngươi là nơi nào đau? Đau đớn tới mau đi mau. Bất quá lão thái nhưng không rớt diễn. Tiếp tục khóc kêu, eo, nàng vừa nói eo, muốn liền thật đau muốn cắt đứt giống nhau. Chạm được Minh Ca ánh mắt, lão thái trong lòng một cái run run, chỉ cảm thấy cả người phát mao. Hết chương.